Chương 342, Hắc Long quyển trục bị hủy. Cuối cùng vẫn ở gần sát hoàng hôn thời điểm đi trở về, bằng không trễ nữa, thiên liền hoàn toàn tối, mấy người đang cái này trong rừng rậm hoàn toàn thấy không rõ lắm đường. Đạp dưới chân mảnh nhỏ dày lá rụng, phảng phất dẫm ở mềm nhũn trên mặt áo ngủ bằng gấm, Trương Lương đoàn người rời đi thời điểm, Long Thả, hoặc có lẽ là Long Tiểu Hoa, thì là nhàn nhạt nhìn thoáng qua bốn người bóng lưng, nhất là Trương Lương bóng lưng, càng làm cho Long Tiểu Hoa lẳng lặng đưa mắt nhìn hồi lâu. Cái tên này gọi Trương Lương nam tử, dường như cùng thiếu chủ quan hệ cũng là không giống bình thường, điểm này, chỉ là từ hai người nói chuyện với nhau lúc thân mật cũng có thể thấy được. Nghĩ tới đây, Long Tiểu Hoa giơ tay lên, đội nón an toàn lên, che ở dung nhan của mình, cũng che ở chính mình phức tạp không rõ nhãn thần. Làm Trương Lương như có cảm giác quay đầu đi lúc, nguyên bản Long Tiểu Hoa đứng yên địa phương, đã là không đáng không không không đáng. Trở lại nho ra Tiểu Thánh Hiền Trang sau đó, Trương Lương đi vòng vo một hồi, cái hệ thống này gần nhất dường như không có muốn tuyên bố nhiệm vụ ý tưởng, hắn cũng không có sự tình làm. Bỗng nhiên nghĩ tới phía trước giao cho ban đại sư phá dịch Hắc Long quyển trục, mở cửa sổ ra nhìn một chút sắc trời bên ngoài, đúng lúc là ban đêm, Trương Lương lập tức chui đi ra ngoài. Đúng lúc này, Thiên Trả thừa dịp chung quanh không người, đi lặng lẽ vào ban đại sư trong mật thất. Vừa mới bắt đầu ngày mới Trả còn cảm thấy kỳ quái. Tại sao lại ở đây cái địa phương, còn có mật thất, thế nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, phản ứng kịp phía sau nàng, lập tức chấn định lại. Nghĩ đến ban lão đầu những cái này kỳ quái thú vị cơ quan thuật, Thiên Trà lập tức cảm giác được hết sức hưng phấn, lén lén lút lút liền đi tới phụ cận, đánh ra trước mắt bạch hổ mô hình, nhưng không biết trước mắt chính là số không hào bạch hổ, chỉ là tò mò nói ra, cư nhiên ở chỗ này cũng có bạch hổ bộ này, bạch hổ dường như rất cũ kỹ. Dáng vẻ cùng trước đây cơ quan trong thành lái, dường như có điểm không giống với. Đây là vật gì thật giống như trước đây bạch hổ cũng là không có. Thì ra bên trong có nhiều như vậy vật thú vị, thảo nào ban lão đầu cả ngày trốn ở bên trong chơi cái này trên quyển trục còn có khắc một cái màu đen long. Nhìn phía trước Hắc Long quyển trục, Thiên Trà thận trọng vươn tay, muốn sờ sờ Hắc Long quyển trục, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, mau dừng tay chính là ban đại sư thanh âm. Hắn thì ra cũng ở đây trong mật thất, chỉ là Thiên Trà bị số không bạch hổ mô hình hấp dẫn lực chú ý, vẫn luôn không nhìn thấy ban đại sư. Vừa rồi chính là ban đại sư chứng kiến Thiên Trà ngón tay của sắp chạm đến Hắc Long quyển trục thời điểm mau kêu dừng, chỉ là Thiên Trà bị ban đại sư thanh âm hù dọa một cái như vậy, không phải cẩn thận đụng phải Hắc Long quyển trục. Lúc này ban đại sư lập tức chạy tới, lôi kéo Thiên Trà lui về phía sau rút lui, lúc này Hắc Long quyển trục đã bắt đầu chuyển động. Không ngừng toát ra quần cuộn khói đen, nhìn qua muốn phát sinh cái gì không tốt sự tình giống nhau. Thiên Trà vừa nghĩ đến nơi đây, Hắc Long quyển trục cũng đã bành một tiếng nổ tung. Mau tránh ra chứng kiến Hắc Long quyển trục chuyển biến, ban đại sư mang theo Thiên Trà vội vã hướng trong góc phòng rút lui. May mắn là, cùng ngày Trà tránh ra thời điểm, Hắc Long quyển trục phạm vi nổ cũng không có lan đến gần bên này. Nhìn yên vụ chậm rãi tán đi, Thiên Trà lúc này mới chừng lớn mắt nhìn sau lưng ban đại sư. Ban lão đầu, đây là vật gì hử, ngươi cái này tiểu gia hỏa, ai cho phép ngươi tiến vào đang ở Thiên Trà cầu giải thời điểm. Ban đại sư đã là hướng về phía nàng bắt đầu dựng râu trứng mắt, nếu như không phải Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa tự tiện xông vào chính mình trong mật thất bắt đầu lung tung động thủ động cước, Hắc Long quyển trục còn chưa nhất định sẽ bị hủy. Bất quá lúc này ban đại sư vẫn là quả mặt lại, không phải thật tốt giao huấn Thiên Trà một phen, Thiên Trà lần sau nhất định vẫn là sẽ không nhớ lâu. Đối với lần này ban đại sư đã sớm có giác ngộ. Nghe ban đại sư thoại ngữ, nghĩ đến vừa mới cái kia Hắc Long quyển trục quỷ dị bạo tạc, Thiên Trà không khỏi sợ đến rụt cổ một cái, nhưng không biết chính mình nên chút gì mới tốt, không thể làm gì khác hơn là lẩm bẩm cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì, ta làm sao biết cái kia quái Hắc Long hội bỗng nhiên bể mất. Ban đại sư nhịn không được liếc mắt, hiển nhiên là nghe được Thiên Trà không cam lòng phản bác, chỉ là hắn lúc này cũng là không có tâm tình tính toán cái kia. Nhìn một chút Hắc Long quyển trục, ban đại sư sắc mặt không dễ nhìn lắm, thần sắc gâm tình bất định hán, cũng không biết là nghĩ tới điều gì đồ đạc, giữa lúc bất chi bất giác, thật ra khiến Thiên Trà tâm thần bất định bất an. Mặc dù không biết cái kia màu đen quyển trục là vật gì, nhưng nhìn đến ban đại sư cái kia mặt đen lại răng rấp, Thiên Trà cũng không nhịn được lo lắng, chỉ bất quá nàng lúc này chỉ có thể mong mọi lúc này có người tới cứu nàng bất quá rất nhanh, Thiên Trà liền bất đắc dĩ phát hiện. Ý nghĩ của chính mình tựa hồ là không thực tế một chút, liền thời gian này, nơi nào sẽ có người tới cứu mình đây? Đã nói phía trước, thiên trà vẫn là thừa dịp chu vi không có ai, mới có thể thuận lợi như vậy lẻn vào ban đại sư căn phòng. Nghĩ tới đây, thiên trà không khỏi hủ rũ, nàng đã có thể dự kiến, chờ một chút ra ngoài sau khi, bị ban đại sư dạy dỗ rằng rớp. Người cái này tiểu gia hỏa, kém chút lầm đại sự. Quả nhiên, trực ban đại sư thong thả lại sức sau đó, kiện thứ nhất sự tình, chính là giáo huấn thiên trà. Chỉ là lúc này thiên trà tự mình biết chính mình phạm sai lầm, cho nên cũng không có cãi lại, chỉ là đàng hoàng ngây ngô, nàng khó có được từ tiểu thánh hiển trang đi ra một chuyến, cũng không muốn bởi vì này món sự tình bị Trương Lương giáo huấn, bị ban đại sư giáo huấn còn chưa tính, thế nhưng bị Trương Lương giáo huấn, thiên trà trong lòng cảm giác vô hình đến chống cự, trong lòng của nàng, tựa hồ là muốn trở thành cùng Trương Lương bình đẳng người, phần này u mê tình cảm, cũng là từng để cho thiên trà cảm giác được thấp thỏm địa phương. Hắc Long quyển trục bạo tạc, cũng hấp dẫn những người khác chú ý lực, ban đại sư suy nghĩ một chút, vẫn là liên lạc không. Không những người khác qua đây. Trong phòng, một bên tử phu tử nhìn một chút trước mắt tự thể không sai biệt lắm hóa thành một mảnh nhỏ than cốc Hắc Long quyển trục, nếp nhăn khuôn mặt hắn lúc này lại thật chặt cau mày, đây là chuyện gì xảy ra ôi chao, là ta không có giữ gìn kỹ. Nghe được tử phu tử câu hỏi, ban đại sư dẫn đầu nhận sai, để thiên trà hết ý là, ban đại sư không có đề cập chính mình, điều này làm cho trong lòng của nàng bao nhiêu có vài phần cảm động, còn có ấy nấy, không cần nghĩ cũng biết, chính mình vừa rồi liều lĩnh cử động, bị hủy một cái trọng yếu đồ vật. 11 hụ khụ khụ khụ, nỗ lực canh ba, đã sắp 12 giờ, xem dùn ỉn em mở an xem hết trô nói rồi.